Mà Thế Đại trở về. Chương 71, hiểu lầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chương danh sách đặt ở mặt bàn. Viết lít nhà lít nhít. Ta cần những vật này. Sở Hàm thanh âm cực kỳ bình thản. Tựa như là giao ra một chương siêu thị mua sắm danh sách tùy ý. Các người mỗi ngày đi ra ngoài thu thập vật tư. Hẳn phải biết từ chỗ nào làm đến. Trình Hiền Quốc ba người ánh mắt rời xuống. Khi thấy cái kia lít nha lít nhít đồ vật và số liệu lúc. Một cỗ tê cả da đầu. Toàn thân cảm giác suy yếu cảm giác nhất thời truyền đến. Hai ngày, muốn chuẩn bị nhiều như vậy. Đây là Duyệt Tử thanh âm. Hắn đột nhiên cảm giác được song chân như nhũn ra. Những vật này bao nhiêu không phải quan trọng. Nhiều an bài chút nhân thủ là được. Thế nhưng là, Trình Hiền Quốc cũng là cau mày. Ánh mắt tràn đầy không hiểu. Những vật này, thật hữu dụng, ta nguyên bản còn tưởng rằng là xăng cái gì. Không nghĩ tới ngươi lại để cho chúng ta chuẩn bị những thứ này. Diệp Thần đầy đầy kính mắt, tư duy có chút theo không kịp Sở Hàm tiết tấu. Sở Hàm hai mắt hơi hơi tỏa sáng. Đó là một loại như có như không chờ mong. Cái này gọi phế vật lợi dụng. Đúng, ngươi nói không sai. Những vật này tại mặt thế bên trong cũng là phế phẩm. Trình Hiền Quốc trọng trọng gật đầu. Dùng tràn ngập tín nhiệm ánh mắt nhìn về phía Sở Hàm. Ta rất chờ mong. Ngươi hội làm sao lợi dụng những vật này. Ngươi đến lúc đó liền biết. Sở Hàm khóe miệng khẽ nhếch. Không có nhiều lời. Tốt. Trình Hiền Quốc cởi mở cười một tiếng. Khôi phục trước đó tinh thần. Trong lòng ba người tại lúc này đều dấy lên một chút hy vọng. Xế chiều hôm nay bọn họ cũng là như vậy tuyệt vọng coi là hội tại chỗ tử vong. Nhưng Sở Hàm lại trực tiếp cứu bọn họ. Thay bọn họ ngăn trở zombie quần. Khi bọn hắn lúc chạy đến đợi. Sở Hàm đã sáng tạo kỳ tích. Hơn 500 zombie toàn bộ mất mạng. Như vậy hiện tại. Đồng dạng cảm thấy tuyệt nhìn bọn họ lại ôm lấy vẻ mong đợi. Bọn họ cảm thấy. Sở Hàm sẽ tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Buổi tối hôm nay. Nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ra ngoài đại càn quét. Trình Hiền Quốc lớn tiếng nói. Vì mọi người đánh lấy khí. Tốt, Diệt Tử hét lớn một tiếng. Rất là hưng phấn. Quảng cáo, ta đi theo tổ chức tốc độ. Luôn luôn tỉnh táo Diệp Thần cũng không nhịn được trên mặt xuất hiện nụ cười. Vậy chúng ta rời đi trước. Nói xong Trình Hiền Quốc chợt đối Sở Hàm nháy mắt mấy cái. Ánh mắt trêu tức bĩu bĩu thượng cửu đệ cùng Bạch Duẫn Nhi. Sau đó tại Sở Hàm trong lòng không khỏi rượu thời điểm. Hắn lại bỗng nhiên đối Trần Thiếu Gia cùng Lạc Tiểu Tiểu nói. Ta cho ngươi hai chuẩn bị một cái khác phòng. Hai cái gian phòng đều có phòng vệ sinh. Hai ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Liền đừng ở chỗ này quấy rầy Sở Hàm bọn họ. A, Trần Thiếu Gia không khỏi rượu. Ta có thể ngủ trên sàn nhà ngô ngô ngô. Lạc Tiểu Tiểu một tay bịt miệng hắn. Khắp khuôn mặt là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Nàng đứng người lên trùng điệp đá Trần Thiếu Gia mập mạp cái rắm cỗ một chân. Sau đó cười hì hì đối Sở Hàm nói. Sở Hàm ca ca ta cùng bàn tử không quấy rầy ngươi a. Xuân tiêu một đêm giá trị thiên kim a. Đi đi đi. Nói xong Lạc Tiểu Tiểu liền quăng lên Trần Thiếu Gia. Không để ý cái sau bưng bít lấy cái rắm cỗ kêu to thần sắc. Hung hăng đem hắn hướng ngoài phòng chảnh, vừa chảnh còn vừa nói. Chúng ta lập tức liền đi. Các ngươi yên tâm lớn mật thô bạo trực tiếp đi làm. Ta cùng bàn tử buổi tối hôm nay sẽ không tới tìm các ngươi. Bành, cửa bị trùng điệp quan sơn. Người trong nháy mắt đi sạch sẽ. Trong phòng chỉ còn lại có Sở Hàm cùng hai nữ nhân. Phong cách khác nhau cũng sắc. Cả người đoạn nóng bỏng kình bạo ngự tỉ. Một cái thanh thuần cao lãnh ngọc nữ, ánh nến yêu nhiêu, run lên một cái lắc lư, đem hai nữ dáng người cùng khuôn mặt đều chiếu rọi cực kỳ mị hoặc. Thượng cửu đệ đỏ mặt đều có thể nhỏ ra máu, nàng cúi đầu toàn thân cứng ngắc ngồi ở chỗ đó, tay cũng không biết nên đặt ở đâu. Trong phòng nhất thời lâm vào một cỗ dị thường khô nóng không khí, che kín mập mờ khí tức, từ Sở Hàm thị giác đến xem. Ánh mắt vượt qua thượng cửu đệ cùng Bạch Duẫn Nhi cũng là một cái giường lớn. Ba người ngủ tuyệt đối đầy đủ. Xuân tiêu một đêm giá trị thiên kim. Bỗng nhiên Bạch Duẫn Nhi thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên. Mang theo nhàn nhạt sát khí, bộ dáng có thể đem người đông lạnh nửa người đều cứng ngắc. Thượng cửu đệ một cái giật mình, liền vội lặng lẽ mắt nhìn Sở Hàm. Hô hô, cân xứng tiếng hít thở như có như không. Sở Hàm đã nằm ngủ trên ghế salon. Ta dựa vào, thượng cửu đệ nhịn không được ở trong lòng giận mắng. Ngươi vậy mà ngủ, ngủ. Bạch Duẫn Nhi mang theo một tia mệnh lệnh giọng điệu truyền vào thượng cửu đệ trong tai. Ngủ. Thượng cửu đệ thở phì phì đứng dậy dẫn đầu đi tiến gian phòng. Bành, theo hai nữ vào nhà sau tiếng đóng cửa vang lên. Trên ghế salon Sở Hàm lặng lẽ đem con mắt mở ra một đường nhỏ. Mồ hôi lạnh không được hướng xuống chảy. Ta dựa vào may mắn hắn cơ trí vờ ngủ. Không phải vậy liền Bạch Duẫn Nhi cái tính khí kia. Không đem hắn tháo thành tám khối mới là lạ. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Hàm mơ mơ màng màng mở mắt ra. Lúc này trời đã sáng choang. Ngoài phòng ánh sáng mặt trời tuy nhiên bởi vì màu đỏ nhạt nồng vụ nguyên nhân chẳng phải sáng ngời. Nhưng nhìn ra thời gian đã là giữa trưa. Sở Hàm có chút hoảng hốt. Hắn rất lâu không có ngủ một giấc lâu như vậy. Cũng đã lâu không có ngủ một giấc nặng như vậy. Vậy mà không hề hay biết. Chẳng lẽ là hôm qua giết quá nhiều zombie quá mỏi mệt nguyên nhân. Sở Hàm liếc mắt phòng cửa đóng kín phòng ngủ. Thượng cửu đệ cùng Bạch Duẫn Nhi hai người kia còn không có dậy. Lại mắt nhìn ngoài phòng bầu trời. Sở Hàm chau mày. Không nên a, hai nữ nhân này bình thường sẽ không ngủ lâu như vậy. Đông đông đông. Tiếng đập cửa tựa hồ là tính toán tốt thời gian. Diệp Thần thanh âm ở sau cửa vang lên. Sở Hàm, là ta. Sở Hàm đi qua mở cửa. Mỉm cười đem Diệp Thần nghênh tiến đến. Quảng cáo. Lúc này một tiếng cọt kẹt. Cửa phòng ngủ mở. Thượng cửu đệ cùng Bạch Duẫn Nhi đồng thời đi tới. Phối hợp đi đến bên cạnh bàn ăn điểm tâm. Cổ quái là, hai nữ nhân này rõ ràng hôm qua ngủ thật lâu. Giờ phút này lại sắc mặt có chút tái nhợt. Cước bộ hơi phủ phiếm. Sở Hàm liếc hai nữ liếc một chút liền không có để ý. Bắt đầu hướng Diệp Thần hỏi thăm tình huống. Những vật kia có thể tìm toàn sao? Yên tâm đi. Vừa mới tiếp vào tin tức. Đồ vật rất lợi hại phong phú. Diệp Thần một bên hướng ghế xô. Pha cái kia đi một bên báo cáo tình huống. Thần thái sáng láng. Ngay sau đó hắn bỗng nhiên bước chân dừng lại. Khuôn mặt xấu hổ cùng cực hướng lui về phía sau hai bước. Thật có lỗi. Thật có lỗi. Ta có phải hay không đến không phải lúc. Sở Hàm không khỏi rượu nhìn lấy hắn. Trong lúc nhất thời không có hiểu hắn đang nói cái gì. Quá thật có lỗi. Ta lập tức đi. Diệp Thần xấu hổ nói chuyện đều cà lam. Ánh mắt không được hướng trong phòng ngủ ngắm. Cái kia cổ quái bộ dáng tựa như là trông thấy cái gì nhận không ra người sự tình. Làm cái gì? Sở Hàm theo Diệp Thần ánh mắt. Nhìn về phía để Diệp Thần bỗng nhiên trở nên xấu hổ phòng ngủ. Hết thảy đều rất bình thường. Đó là hôm qua hai nữ nhân giường ngủ. Trắng như tuyết trên giường đơn. Ta dựa vào. Sở Hàm nhịn không được bạo câu nói tục. Trắng như tuyết trên giường đơn hai khối ân đỏ máu tươi tươi đẹp cùng cực. Đông đông đông. Không bình thường không khéo. Tiếng đập cửa lại một lần vang lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.